Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 76, chào mừng cậu gia nhập cục thôn năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Hạo cau mày, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết hai chiều nhiều năm, cậu theo bản năng cảm thấy chẳng lẽ bọn họ đã rơi vào ngày tận thế. Không kịp nghĩ nhiều, một luồng nguy hiểm ập đến khiến Tằng Hạo bật mùi vào ghế phụ lái, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi quỷ quái này. Ngay khi đó, trong màn sương mù lờ mờ, vài người mặc áo blau trắng xuất hiện. Họ cao lớn, mặc quần tây đen, giày da đen, mặt che kín bằng mặt nạ phòng độc. Sự xuất hiện bất ngờ của họ thật quái dị, khiến người ta rợn tóc gáy. Bản năng thứ sáu thúc giục Tằng Hạo gào với tài xế. Chạy xe đi, mau. Người lái đã sợ đến ngây dại, còn trợ lý và Đinh Tư Di ở ghế sau tuy hoảng loạn nhưng vẫn chưa hiểu gì, kinh ngạc hỏi. Anh làm sao vậy? Bên ngoài có gì? Tằng Hạo tận mắt thấy đám người áo trắng đang áp sát xe, vội hét. Lái đi, tài xế run rẩy, chỉ tay vào kính chắn gió. Nhưng mà, chạy nhanh lên, bị thúc. Tài xế nhắm chặt mắt, chân đạp mạnh ga, ngoặt tay lái lách qua đám người kia. Xe lao đi, thoát khỏi vòng vây. Tằng Hạo nhìn kính chiếu hậu, thấy đám áo trắng vẫn đứng đó dõi theo, nhưng không đuổi theo, trong lòng mới tạm thở phào. Song cảm giác nhẹ nhõm chỉ thoáng qua. Két, chiếc xe lại một lần nữa phanh gấp, trượt dài để lại vệt đen trên mặt đường. Do quán tính, Tằng Hạo chúi mạnh về phía trước, đầu đập vào kính. May mắn xe không lật, nhưng khi ổn định lại, cậu nghe rõ tiếng. Phịch, vang lên, lốp trước đã xẹp lép. Tằng Hạo biết ngay, mục tiêu của chúng chính là bọn họ. Trong xe, Đinh Tư Di và trợ lý cũng nhận ra nguy hiểm. Tuy chưa thấy rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng không khí chết chóc khiến trợ lý co rúm người trong ghế, còn Đinh Tư Di hoảng hốt, run giọng hỏi. Anh, rốt cuộc có chuyện gì thế? Tằng Hạo qua gương chiếu hậu thấy bọn áo trắng lại tiến gần, bèn trèo qua ghế ôm chặt Đinh Tư Di. Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em. Quan hệ giữa họ không chỉ là cấp trên cấp dưới mà còn là người yêu. Dù Đinh Tư Di kiêu căng, trong giới đắc tội không ít người, đôi lúc cũng không cưỡng nổi cám dỗ, nhưng từ ngày bước chân vào nghề, Tằng Hạo đã theo cô. Suốt 8 năm, tình cảm chưa từng dứt, nay cuối cùng cũng có cơ hội thật sự ở bên nhau, dù cô là người thế nào, anh cũng không muốn bỏ lỡ. Lúc này, anh ôm chặt cô, cảm nhận nguy cơ tử vong cận kề. Ngoài cửa xe, đám áo trắng lặng lẽ bao vây, ánh mắt lạnh băng nhìn vào trong. Rõ ràng trong tình thế kinh hoàng, thần kinh lẽ ra phải căng như dây đàn, vậy mà Tằng Hạo lại thấy mí mắt nặng trĩu. Không lâu sau, anh gục xuống, ngất lịm. Khi tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong một không gian lạnh lẽo sáng choang, bốn phía tràn ngập ánh trắng lạnh buốt. Trên người anh không còn mảnh vải, tứ chi bị trói chặt trên một chiếc giường kim loại, cứng lạnh như dành cho thí nghiệm chứ không phải cho người nằm. Anh trông như cá nằm trên thớt, mặc người xẻ thịt. Nhớ lại cảnh trước khi hôn mê, Tằng Hạo không kìm nổi hét lớn. Có ai không? Mau thả tôi ra. Các người bắt cóc tôi là phạm pháp, tôi sẽ báo cảnh sát. Tiếng hét vang vọng khắp không gian, nhưng không ai đáp lại. Chỉ khi anh vùng vẫy đến kiệt sức, thì trên trần nhà trắng muốt bỗng vang tiếng. Rắc, một khuôn mặt hiện ra. Chào mừng cậu đến với cục thôn năng. Trên màn hình, một người khoác áo choàng trắng, đeo mặt nạ phòng độc kín mít, ngồi ngay ngắn trước ống kính. Giọng nói bị xử lý điện tử, kèm theo tiếng lách tách như điện giật, chói tai và lạnh lùng. Tằng Hạo sững sờ hồi lâu mới run rẩy cất lời. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là ai? Đây là đâu? Các người muốn gì? Người trong màn hình không hề biến sắc. Giọng đều đều. Chúng tôi trực thuộc cơ quan chính thống. Cậu có thể hiểu như một cục quản lý dị năng giả. Nhưng những năm gần đây, số dị năng giả tự nhiên ngày càng ít. Thế giới mất cân bằng nghiêm trọng. Vì vậy, được chính quyền ủy thác, chúng tôi tiến hành cải tạo gen ở những người có tố chất và đạo đức tốt, biến họ thành dị năng giả nhân tạo, để bảo vệ thế giới, duy trì trật tự. Tằng Hạo nghe xong, đại khái cũng hiểu, những lời này hoàn toàn phá vỡ nhận thức bấy lâu của cậu, thì ra trên đời thực sự tồn tại dị năng giả, thực sự có cơ quan chính thống chuyên xử lý những vụ án liên quan đến dị năng mà cảnh sát thường không giải quyết nổi. Cơ quan này, chẳng lẽ đúng là tổ chức thuộc chính phủ? Cách chương.